Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 37, Hố cha a. Hades một bên thu kiếm, nhất bên chậm rãi thở ra một hơi tới. Mới vừa mặc dù chỉ là từng trải thêm vài phút đồng hồ chiến đấu, nhưng là lại dị thường mạo hiểm, làm lực công kích siêu cấp thấp hắn mà nói, có thể ở mấy phút bên trong liền đem con này boss cho ma tử, đã là chuyện giỏi vô cùng. Nếu như bị tiến công chiếm đóng tổ các người chơi đã biết chuyện như vậy, có lẽ sẽ có rất nhiều công sẽ muốn kéo hắn gia nhập vào a. Tiện thể nhắc tới, hiện tại 1 vạn player nhóm đã bị vây ở toàn bộ sao trên thế giới trọn qua 4 tháng rồi. Trong 4 tháng này, có thể nói là phong khởi vân dũng, từng cái tất cả lớn nhỏ công hội như nấm mọc sau mưa mang một dạng ló đầu ra. Bất quá, tuy là công hội có rất nhiều, thế nhưng cường lực lại không có mấy người có thể được mọi người sở thừa nhận. Dường như cũng chỉ có một gần nhất danh tiếng trở nên không tốt lắm quân đội. Nguyên bản nó hẳn là bị xưng là áp công hội, nhưng là bởi vì người xuyên thống nhất chế phục, hơn nữa đánh cứu vớt sao bên trong hết thảy ngoạn gia cờ hiệu tới tuyển nhận người. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là đem tinh lực vùi đầu vào tiến công chiếm đóng trò chơi bên trên, không ngừng cùng tiến công chiếm đóng tổ các người chơi cùng nhau tiến công chiếm đóng. Thế nhưng từ đoạn thời gian trước ở một mình tiến công chiếm đóng đệ 25 tầng thời điểm bị nhục, tổn thất một số đông người sau đó, bọn họ dần dần bắt đầu co rút lại thế lực. Thậm chí ở cuối cùng chỉ là bàn 850 cứ ở tầng thứ nhất khởi đầu tiểu trong trấn quản lý những cái này vẫn ở lại nơi đó chờ cứu viện một nhóm kia ngoạn ra. Mặc dù có thời điểm cũng sẽ đem trong công hội thống nhất quản lý tiền tài cùng vật tư phát để cho ở tầng thứ nhất chờ cứu viện các người chơi, thế nhưng cũng không nên trông cậy vào những người đó sẽ cảm kích bọn họ. Bởi vì người của quân đội quản được thật sự là quá rộng. Vô luận là bởi vì tâm tình phiền táo bắt đầu đi một tí khóe miệng, vẫn là đánh lộn ẩu đả đương nhiên rồi, ở khu an toàn bên trong không cách nào xúc phạm tới đối phương, nhưng là có thể làm ra tư thế này để phát tiết tức giận trong lòng nha. Nói chung, miễn là ra hơi có chút bệnh vặt, không chỉ biết bị người của quân đội bắt lại, còn có thể bị đình chỉ cấp cho vật tư, cho nên các người chơi liền đem map công hội gọi đùa là quân đội. Tới cuối cùng bọn họ dường như cũng thầm chấp nhận tiếng xưng hô này một dạng, căn bản cũng không cãi lại, vì vậy tiếng xưng hô này đã bị chính thức mệnh danh xuống. Dường như cái kia quân đội thủ lĩnh là Tinker a. Cốt truyện bên trong cùng Julia có điểm quan hệ, Hades ở tâm lý nhàn nhạt nghĩ đến. Bất quá hiện tại cái này cái thế giới kia cái gì Tinker nhưng là cùng Julia không hề có một chút quan hệ, Julia nhưng là hắn Hades. Đến tại cái gì Maestro Liên Hợp a, còn có Kayaba Akihiko xây dựng về sau lại được xưng là tối cường công hội Night of the Blood Bay, giờ còn liền bóng dáng đều không nhìn thấy, căn bản cũng không có có ngọn. Bây giờ trải qua tiền tuyến các người chơi 4 tháng tới nay nỗ lực tiến công chiếm đóng, ở mấy ngày hôm trước mới vừa tiến công chiếm đóng hết đệ 26 tầng. Nhưng phía sau tầng trệt dường như càng ngày càng khó khăn. Hades cũng không trông cậy vào có thể nhanh chóng tiến công chiếm đóng. Ở lớn Kuma quái tử vong sau đó, Hades trước mắt liền bắn ra một cái vật phẩm khung. Đó là giết chết quái vật bạo nổ đi ra đồ đạc. Hades nhìn kỹ liếc mắt, trước hai cái lại là thủy tinh, sau bên trong có một loại đặc biệt đạo cụ. Thủy tinh, nó chia làm rất nhiều chủng loại, có bất đồng riêng tác dụng, tỉ như hồi phục thủy tinh, giải độc thủy tinh, rời đi thủy tinh, truyền tống thủy tinh các thứ các kiểu. Bọn họ duy nhất điểm giống nhau chính là mau lẹ, vô cùng thuận tiện mau lẹ. Nói thí dụ như hồi phục thủy tinh, tuy là ăn hồng dược cũng có thể hồi phục giá trị, nhưng là lại hồi phục được phi thường chậm chạp. mà đồng dạng tại cùng quái vật trong chiến đấu. Có đôi khi một cái không phải cẩn thận bị quái vật kỹ năng công kích được, lại biết bay mau rơi HP giá trị, mà chỉ dùng dược thủy tới bổ sung HP đáng giá nói. Có thể sự một giây lại bị quái vật bắn trúng, sau đó còn không có bổ sung đầy đủ HP giá trị liền về không. Mà ở chiến đấu kịch liệt trong thủy tinh tác dụng liền thể hiện ra. Bóp nát thủy tinh nói, trong nháy mắt có thể bổ sung đầy đủ giá trị. Thế nhưng thủy tinh phi thường khó có thể đạt được. Đặc biệt ở bây giờ thấp tầng trệt, AHDA, thời điểm, phòng trừng không có mấy người có thủy tinh. Mà Hades đánh lớn Kuma quái bạo nổ đi ra hai cái thủy tinh theo thứ tự là giải độc thủy tinh cùng hồi phục thủy tinh, thật đáng tiếc, cư nhiên không phải truyền tống thủy tinh. Hades có chút tiếc nuối bắt bọn nó thu hồi chính mình vật phẩm lan. Truyền tống thủy tinh chắc là tốt nhất một loại thủy tinh. Dù sao đánh không lại có thể chạy nha. Bất quá đáng tiếc bạo nổ đi ra hai khỏa đều không phải là truyền tống thủy tinh. Ở rốt cuộc giết chết lớn Kuma quái về sau, Hades lật xem một lượt ba lô, ở trên người tìm được rồi nhiệm vụ vật phẩm lớn Kuma lạ móng vuốt về sau liền nhanh chóng chạy tới. Đệ ngũ tầng chuẩn bị giao nhiệm vụ, nhược điểm thấy rõ kỹ năng này so với Hades trong tưởng tượng đều muốn ra sức. Hắn mấy ngày này đẳng cấp có thể tăng lên nhanh như vậy toàn bộ dựa vào là kỹ năng này gia tăng tỷ lệ bạo kích. Cho nên hiện tại hắn đã không kịp chờ đợi muốn khiến nó thăng cấp. Ở có một lần nhìn thấy cái kiên PC lão đầu sau đó nộp nhiệm vụ, hắn nhìn một chút nhược điểm thấy rõ cái này skill bị động. Quả nhiên thăng cấp, hiện tại thuộc tính biến thành nhược điểm thấy rõ LV2, tăng tỷ lệ bạo kích 20%. Ngắn ngủn giới thiệu để Hades tâm lý mừng như điên đứng lên. Hắn lo lắng nhìn lão đầu, đã không kịp chờ đợi muốn nhận được vòng thứ ba nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, tốt tốt, quả nhiên không hổ là truyền nhân của ta. Nhớ năm đó ta, lại là ba la một đống lớn lời nói nhảm qua đi. Lão đầu mới, chỉ có, rốt cuộc bắt đầu nói lên vòng thứ ba nhiệm vụ. Năm đó ta du lịch Anh Grad thời điểm. Tuy là phía trước thời điểm những cái này lời nói nhảm hận, không thể để Hades đem lão đầu nhét vào trong bồn cầu cuốn đi. Thế nhưng hiện tại hắn lại phi thường tha thiết nhìn nhiệm vụ bảng. Đang nghe, keng, một tiếng sau đó, hắn sẽ không có quản cái kia lão đầu. Xoay người rời đi, bởi vì vòng thứ ba nhiệm vụ đã đổi mới. Hades vừa đi vừa mở ra nhiệm vụ bảng. Quả nhiên thấy mặt trên hiện ra mới nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ, tiếc nuối bù đắp, liên hoàn nhiệm vụ, cuối cùng phân đoạn, giết chết đệ 50 tầng quái vật Gore Ngưu quái, cũng đào xuống tròng mắt của nó đưa cho lão kiếm sĩ. Không đẳng cấp hạn chế, thưởng cho, skill bị động nhược điểm thấy rõ tăng lên một cấp. Hades cẩn thận xem qua một lần, tiếp lấy không thể tin xoa xoa con mắt. Lại nhìn một lần, khi cuối cùng chứng kiến nhiệm vụ mặt trên vẫn là viết 50 tầng thời điểm. Rốt cuộc nhịn không được ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Hố cha a, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.